Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445. Thần tiên say, Vân Hy cấp Ninh Hoan tâm lấy không phải thủy, cũng không phải cái gì mỹ bị uống phẩm, mà là nàng gần nhất, vừa mới cải tiến qua đi thần tiên say. Huyền môn người trong uống lên vân gia thần tiên say, cũng sẽ cảm thấy phiêu phiêu hốt hốt. Nếu là người thường uống một ngụm, không có một ngày một đêm là tuyệt đối vẫn chưa tỉnh lại. Đem Ninh Hoan tâm đỡ tới rồi một bên ghế trên, Vân Hy đem cái ly phóng hảo, quay đầu lặng lặng nhìn chằm chằm Ninh Hoan tâm mặt. Hoan tâm, thực xin lỗi, chuyện này nếu cố lão gia tử vẫn luôn ở bảo mật, ta cũng không thể vạch trần ngươi thân thế, chỉ có thể trước gạt ngươi. Hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm được ngàn thần. Khi nói chuyện, Vân Hy đột nhiên từ chính mình cổ tay áo rút ra một cây thon dài ngân châm. Kia ngân châm đột nhiên đâm vào Ninh Hoan tâm ngón trỏ thượng. Một giọt đỏ tươi huyết châu lập tức từ nàng đầu ngón tay toát ra tới. Chính là này tích chí thân chi huyết. Vân Hy ánh mắt một ngưng, trên người linh lực di động, kia lấy máu thế nhưng không có nhỏ giọt, ngược lại chậm gì gì phủ tới rồi giữa không trung. Trong viện, Hứa Trường Ân đợi nửa ngày còn không thấy động tĩnh, trong lòng vẫn luôn loạn thực. Đột nhiên trong viện không khí chấn động một chút, Vân Hy bố trí hạ cái kia cấm chế cư nhiên vỡ vụn. Hứa Trường Ân đột nhiên nhảy người lên, bay nhanh mà nhảy vào trong phòng. Vân tỷ, Hứa Trường Ân vừa tiến vào tu luyện thất, liền nhìn đến Vân Hy nằm ở một bên trên bàn, khóe môi còn mang theo đỏ thắm vết máu. Vân tỷ, ngươi không sao chứ? Hứa Trường Ân lập tức qua đi nâng dậy Vân Hy, đồng thời cũng nhìn nhìn hôn mê ở một bên Ninh Hoan tâm. Nàng thoạt nhìn chỉ là giống ngủ rồi, hẳn là cũng không lo ngại. Ta không có việc gì. Lúc này, Vân Hy sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh. Vân tỷ, ngươi dùng Hoan tâm huyết. Kỳ thật Hứa Trường Ân đã sớm đoán được Vân Hy muốn làm cái gì. Hắn giờ này khắc này có chút khẩn trương, không biết kết quả như thế nào. Ân, Vân Hy gật gật đầu, ánh mắt u ám một chút. Ta dùng Hoan tâm đầu ngón tay huyết, nhưng là như cũ truy tra không ra ngàn thần rơi xuống, thậm chí còn bị thuật pháp phản phệ thành trọng thương. Vân Hy biểu tình rất thống khổ. Bị thương cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là nàng đã dùng hết biện pháp, lại vẫn là tìm không thấy cố ngàn thần rơi xuống. Rốt cuộc là người nào bắt đi hắn? Những người đó lại đem hắn giấu ở nơi nào? Vì sao chính mình một chút về hắn tin tức đều không thể tìm kiếm? Nghe được Vân Hy nói, Hứa Trường Ân cũng là ánh mắt tối sầm lại. Vân tỷ, tính, tổng hội nghĩ đến biện pháp. Thật sự không được, ta tự mình đi ra ngoài tìm, tổng có thể tìm được manh mối. Ân, vì nay chi kế, chỉ có thể như vậy. Trường Ân, ta không có việc gì, bất quá Hoan tâm uống lên thần tiên say, ngươi đỡ nàng đến ta phòng cho khách đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai giữa trưa, nàng tự nhiên liền sẽ tỉnh lại. Vân Hy nhàn nhạt phân phó Hứa Trường Ân một câu. Nghe được Vân Hy nói, Hứa Trường Ân nhịn không được gật gật đầu. Vân tỷ, vậy ngươi chính mình hảo hảo điều tức, ta trước đưa Hoan tâm đi phòng cho khách. Hứa Trường Ân nói, đã muốn chạy tới một bên đem hôn mê bất tỉnh Ninh Hoan tâm ôm ngang lên. Vân Hy cái này sân rất lớn, phòng cho khách cũng có vài gian. Hứa Trường Ân trực tiếp đem Ninh Hoan tâm ôm tới rồi gần nhất một gian phòng cho khách. Sau đó thật cẩn thận đem nàng đặt ở trên giường, giúp Ninh Hoan tâm che lại một cái thảm lông. Ninh Hoan tâm ngủ thật sự trầm, Thần tiên xoay hiệu lực tuyệt đối không giống người thường. Bất quá, này thần tiên xoay đối người thường là không có bất luận cái gì thương tổn. Cho nên, Hứa Trường Ân nhưng thật ra một chút cũng không cần vì Ninh Hoan tâm mà lo lắng. Hắn chỉ là vẫn luôn ở lo lắng Cố Ngàn Thần. Sư phụ a sư phụ, ngươi rốt cuộc ở nơi nào đâu? Hứa Trường Ân biểu tình u buồn rời khỏi phòng cho khách. Chờ đến hắn lại trở lại tu luyện thất thời điểm, Vân Hy đã không thấy. Hết chương.